Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 834, hủy diệt. Mà nộ thiên xuống, đế tử lại như thế nào? Chúng ta hơn 100 người cùng nhau tiến lên, chẳng lẽ còn không giết được hắn? Trong đám người, bỗng nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Nếu là không có còn sống nhân số 10 người quy tắc, còn dư lại những này vũ tu nhóm, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái đế tử. Nhưng bây giờ, gặp phải tự thân sinh tồn, ai còn quan tâm đế tử không đế tử? Đúng, đế tử thực lực đúng là mạnh, nhưng này lại như thế nào? Hơn 100 tên hoàng giả, thậm chí tôn giả cấp bậc vũ tu, chẳng lẽ còn giết không được một cái, chỉ có hoàng giả sơ kỳ đế tử. Tất cả mọi người động lòng, chỉ cần giết cái này uy hiếp lớn nhất đế tử, bọn hắn những người còn lại sẽ chậm chậm quyết ra người thắng sau cùng. Đối với chúng vũ tu mà nói, rõ ràng cho thấy phù hợp hơn bọn họ lợi ích. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, còn dư lại những cái kia vũ tu nhóm, nhao nhao cũng di chuyển. Tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Hiên bỗng nhiên dừng bước lại, lạnh lùng ánh mắt bên trong bôi qua một tia nhàn nhạt trào phúng. Những này vũ tu thực sự quá ngây thơ, có thể trở thành đế tử người, cái nào không phải là người bên trong Long Phượng? Chỉ bằng những này phổ thông vũ tu còn muốn làm bị thương đế tử? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên hai tay hơi hơi mở ra. Sau một khắc, hai tay của hắn bên trong bỗng nhiên hiện ra hai đóa kinh khủng hỏa diễm, vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, thế gian kinh khủng nhất hai đóa hỏa diễm đồng thời xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Ma liên nộ hỏa làm Diệp Hiên cầm vô song đế viêm cùng vô tận thiên viêm hợp hai làm một, hình thành một đóa to lớn ma liên về sau. Khủng bố tới cực điểm bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giác đấu trường. Đây là cái gì? Chúng vũ tu thân hình hơi hơi vì đó trì trệ, hoảng sợ nhìn trước mắt xuất hiện cự đại ma liên. Đừng có ngừng, trước hết giết cái này đế tử. Trong mọi người, một tên thần sắc cương nghị vũ tu cắn răng quát, hắn có loại trực giác, chỉ cần bọn hắn có chút một trì hoãn, chỉ sợ đều sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên, chỉ có giết chết trước mắt cái này đế tử, bọn họ nguy cơ mới có thể giải trừ. Chúng vũ tu nghe vậy, nhất thời lấy lại tinh thần, lần thứ hai hướng phía Diệp Hiên kích xạ mà đi. Ma nộ thiên dưới, hủy diệt đi. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem vọt tới chúng vũ tu, nhàn nhạt âm thanh truyền ra. Sau một khắc, to lớn ma liên trong nháy mắt nổ bể ra, một đóa bàng bạc mây hình nấm nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh, theo kinh khủng hủy diệt lực lượng khuếch tán ra, tất cả vũ tu tất cả đều bị nuốt hết. Ngay sau đó, cả tòa giác đấu trường tại hủy diệt lực lượng dưới biến thành hư vô. Kinh khủng hủy diệt lực lượng điên cuồng tứ ngược, một lát sau dần ngừng lại xuống dưới. Chợt, Diệp Hiên thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Hắn một bộ bạch bào, ngạo nghễ đứng, sắc mặt lãnh đạm tới cực điểm, không có chút nào là vừa mới xuất thủ đánh chết nhiều như vậy vũ tu mà cảm thấy có bất luận cái gì áy náy. Tại vạn giới bên trong, thần bí nhất thừa thiên giới, ở vào thừa thiên giới bên trong, chính giữa nhất gặp trên thiên sơn, Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn hư không, không nhúc nhích. Sau hồi lâu, cơ hồ giống như hóa thành tượng đá uyên, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Đế tử bên trong, lại có thể có người có thể thương tổn được bản đế. Lạnh lẽo âm thanh, theo uyên trong miệng truyền ra về sau, hắn chậm rãi giơ tay lên trưởng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một người vô cùng nhạt nhẽo hoa sen đồ án. Trong nháy mắt, hoa sen đồ án trong nháy mắt biến mất. Nguyên thủ trưởng, lần thứ hai khôi phục khi trước bộ dáng. Tuy nhiên cái này hoa sen ấn, liền thương thế đều không được xưng, nhưng thế mà có thể làm cho bản đế ăn thiệt thòi. Ngược lại là một nhân vật. Huyên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lần thứ hai bắn về phía trong hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.